Vạn Sĩ Khải lật một trang trong sổ tay ra. Tôi đã điều tra rồi, mỗi lần Khương Hiểu Ninh trốn học đều đến nhà trọ của Tiết Chương qua đêm, sau đó ở lại vài ngày. Qua đêm, trốn học, Phương Uy suy nghĩ một chút, không phải là bạo lực gia à, không phải gia đình, còn chưa kết hôn mà. Không có hành vi bạo lực đâu, Vạn Sĩ Khải hiểu Phương Uy đang nói gì. Trên người Khương Hiểu Ninh không có vết thương như thế. Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây? Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Phương Uy, chỉ tiếc là anh ta không kịp bắt lấy. Cách Chương.